Hạ tiên sinh, yêu anh em sai rồi. Chương 41, góc truyện audio.com. Cô theo sau anh nhiều năm như vậy. Chỉ cần anh không đuổi cô đi, là cô đã vui lắm rồi. Cô luôn nghĩ rằng một con người vô tình như anh, không hiểu thế nào là tốt với người khác. Chỉ cần cô tốt với anh là đủ rồi. Thật không ngờ, không phải là vô tình, mà là anh không hề để tâm đến cô mà thôi. Giang Thanh Nhiên nhìn thức ăn trong đĩa, ánh mắt đầy vui mừng nói. Cảm ơn anh, em thích ăn cái này sao? Hạ Hàn Xuyên lại cầm đũa lên. Lát nữa lại cho người bưng lên một ít nữa nhé. Giang Thanh Nhiên bỗng đỏ mặt, gật đầu, Hướng Vãn âm thầm đứng trước bàn ăn. Lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, cảm giác giống như hàng ngàn con trùng đang đốt, đau đớn vô cùng. Chào Hạ Tổng, chào Giang Tiểu Thư. Chu Diểu nhìn thấy hai người họ mắt sáng lên liền lại chào hỏi. Hướng Vãn miễn cưỡng mím chặt môi, không hề có lấy một nụ cười. Làm phiền các vị rồi, tôi còn lo cô xấu hổ không dám qua đây cơ. Giang Thanh Nhiên khẽ thở dài, đã qua đây rồi thì cũng tốt thôi. Ngồi xuống đi, cảm ơn Giang Tiểu Thư. Chu Diểu cười cảm ơn, kéo Hướng Vãn ngồi xuống chỗ trống. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô thầm thì hỏi. Giang Tiểu Thư sao lại nói cô xấu hổ ngại không dám qua đây thế? Hướng Vãn toàn thân đơ cứng, không nói được một lời nào. Cũng không có gì, chỉ là cô ấy lái xe đâm trúng chân tôi. Giang Thanh Nhiên dịu dàng nói, giọng điệu mang chút ân hận nói. Do khoảng cách quá gần, rất xin lỗi vì nghe được lời nói thầm của các cô. Không sao, không sao ạ. Chu Diểu cười vẫy vẫy tay, vừa ngại vừa kinh ngạc, thì ra người mà Hướng Vãn mưu sát không thành lại là Giang Tiểu Thư. Cô không cần phải ngại, người đâm tôi bị thương không phải là cô. Giang Thanh Nhiên cười nói, vả lại, tôi cũng không trách Hướng Vãn. Chỉ làm thấy tiếc nuối vì sau này không thể nhảy múa được nữa. Cô trước đây là vũ công. Chu Diểu ngạc nhiên, Giang Thích Phong nhìn Giang Thanh Nhiên rồi điềm đạm nói. Quán quân múa ba lê toàn thế giới. Nếu như lúc đầu không phải Giang Thanh Nhiên vì anh mà tiếp cận Hướng Vãn, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Không ngờ lại là quán quân thế giới. Chu Diểu kinh ngạc dùng tay che miệng. Vậy thì tiếc quá, nếu như tôi là Giang Tiểu Thư, người khác làm chân tôi bị thương như vậy, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Cô nói xong mới ý thức được bản thân đã nói gì. Cô khẽ cười, quay đầu nhìn Hướng Vãn. Cô lúc đó chắc là không cố ý đâu nhỉ. Bất luận có phải cố ý hay không thì Thanh Nhiên cũng không còn múa được nữa. Sắc mặt Giang Thích Phong trùng xuống. Không ai nói thêm gì. Không khí rất gượng gạo, chỉ có Hạ Hàn Xuyên vẫn đang ăn, cử chỉ nho nhã thanh cao, không hề bị ảnh hưởng. Được rồi, chẳng phải tôi nói là không trách Hướng Vãn rồi sao? Cho dù tôi không thể múa được nữa cũng không sao. Đừng nói nặng lời như vậy nữa. Chu Diểu nhìn một Giang Thanh Nhiên ngũ quan thanh cao, xinh đẹp, thật sự cảm thấy vị Giang Tiểu Thư này lương thiện tốt bụng đến mức khiến người ta đau lòng. Chẳng lẽ không phải em cứ đề cập đến vấn đề này? Hạ Hàn Xuyên bỏ đũa xuống, tựa vào ghế, liếc nhìn Giang Thanh Nhiên. Anh là đang giúp Hướng Vãn sao? Cô nhìn cái chân không cử động được của mình, vừa buồn vừa ấm ức. Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hàn Xuyên, nhịp tim bỗng đập nhanh, nhưng rất nhanh cô lại cúi đầu, cố gắng kìm lại cảm xúc của trái tim. Em không cần xin lỗi. Giang Thích Phong không nhịn được khi Giang Thanh Nhiên chịu ấm ức. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hướng Vãn. Những gì em nói vốn dĩ là sự thật, nhưng như vậy sẽ khiến Hướng Vãn khó chịu. Tiếng của Giang Thanh Nhiên rất nhỏ, mắt đỏ cả lên. Em chỉ muốn mời cô ấy cùng ăn một bữa. Bây giờ lại bị em phá hỏng như thế này. Ban đầu lúc cô ta làm chuyện này, nên nghĩ đến hậu quả. Đây là những gì cô ta phải gánh chịu. Em mới là người bị hại, không cần phải tự trách mình như vậy. Trong lòng Giang Thích Phong rất khó chịu, em gái anh ta lại nghĩ cho người khác, dễ dàng chịu thiệt. Hạ Hàn Xuyên khóe miệng khẽ nhếch lên, tự trách là Giang Thanh Nhiên diễn quá tốt, hay Giang Thích Phong bị mù, đều là lỗi của em, không nên nói những chuyện này. Giang Thanh Nhiên cắn môi nói. Hướng Vãn, cả vị tiểu thư này nữa. Xem muốn ăn gì. Ánh mắt cô dừng lại phía Chu Diểu và Hướng Vãn. Ánh mắt bỗng ánh lên một chút ghê tởm và đố kỵ. Chu Diểu từ lúc biết được Hướng Vãn là người đâm bị thương chân của Giang Thanh Nhiên, cảm thấy rất ngại, nhưng bây giờ lại không thể cứ như vậy rời đi. Cô chỉ có thể cười gượng gọi hai món mà mình thích. Hướng Vãn cần thực đơn, cũng gọi vài món, nhưng lúc đồ ăn được đem lên, cô mới phát hiện đây đều là những món Hạ Hàn Xuyên thích ăn. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Hàn Xuyên, trong mắt anh chỉ có Giang Thanh Nhiên, không hề chú ý đến những thứ này. Hướng Vãn, bụng cô không tốt, những món này có ăn được không? Chu Diểu nhìn những món cô vừa gọi nói. Không phải tôi ăn, Hướng Vãn nhỏ giọng, là gọi cho Hạ Tổng. Cô gắp thức ăn đặt vào đĩa của Hạ Hàn Xuyên. Tôi nhớ anh thích ăn nhất món này. Hạ Hàn Xuyên trừng mắt nhìn cô. Bắt đầu từ hôm qua, cô đang cố lấy lòng anh. Giang Thích Phong nhìn cô, có chút nôn nóng, vừa nãy cô dùng đũa của mình. Giang Thanh Nhiên ngạc nhiên, anh ấy thích sạch sẽ. Những thứ này dính nước bọt của cô, anh ấy không ăn đâu. Động tác của Hướng Vãn dừng lại, khẽ nói câu xin lỗi. Tôi đi lấy cái đĩa mới. Không cần cô đi lấy. Gọi phục vụ đem đến là được rồi. Giang Thanh Nhiên nói. Có phải cô ở Mộng Sở Hội làm lao công làm lâu quá nên thành ra thói quen rồi không? Tôi đi lấy đĩa. Hướng Vãn đứng dậy, tìm phục vụ. Lúc cô lấy đĩa trở lại, không kìm được khẽ nhìn qua phía Hạ Hàn Xuyên. Những thứ cô gắp trong đĩa, anh không hề đụng đến. Cô đặt cái đĩa đến trước mặt anh. Ăn được một nửa, cô thật sự không chịu được sự giả tạo của Giang Thanh Nhiên. Mượn cớ đi vệ sinh, Giang Thích Phong theo sau cô. Lúc sắp đến cửa vệ sinh, nắm lấy cánh tay cô từ đằng sau. Cô cố ý đi theo Hạ Hàn Xuyên đến đây đúng không? Không có, Hướng Vãn chau mày, cố gắng dùng lực thoát khỏi anh ta. Không có, ánh mắt Giang Thích Phong đầy sự chế giễu. Vì vậy, là cô chỉ vô tình đến đây đi dạo, vừa đúng lúc vô tình đến quán này, vô tình đụng phải bọn tôi. Cách chương.